Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 613, một đao hai đoạn. Ân ngắn tiêu tán tình ý tuyệt. Khụ khụ khụ, hoè, phốp, đột nhiên xuất hiện tại Tony cùng Bucky trong lúc đó. Bucky trước người, ngực chính giữa hai cái sắt thép chiến y lòng bàn tay pháo. Cho dù ngực lớn như Captain America, cũng là thân thể bay ngược, hung hăng đâm vào sau lưng Bucky trên thân, miệng phun đỏ tươi. Steve, Bucky vừa sợ vừa vội. Ngươi, Tony vừa sợ vừa giận, lại ủy khuất, mỗi lần đều là ngươi làm người tốt, mỗi lần đều là ta không được. Khụ khụ khụ, phốp, Captain America đổ vào Bucky trong ngực, ho kịch liệt. Lại huệ một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt huệ hoài xuống. Đây cũng chính là Captain America đi theo Aaron luyện ngạnh khí công lại luyện gợn sóng khí công. Tố chất thân thể lại rất nhiều mạnh, không phải vậy như thế thẳng tắp chịu hai phát lòng bàn tay pháo. Vẫn là Tony ôm hận, công suất lớn xuất thủ. Captain America không chết cũng phải đào lớp ra. Bày, Tony. Ta biết không thể ngăn cản ngươi, chỉ là mời ngươi trước hết để cho ta kết thúc trách nhiệm của ta. Nói đến, Bucky sẽ trở thành Winter Soldier, bị Hydra khống chế, đều là ta không có thể cứu đến hắn, đều là lỗi của ta. Không phải, Steve, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Stark, cựu nhân của ngươi là ta, lấy đi tính mạng của ta là được. Nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, vậy ta cha mẹ tính là gì? Liên quan tổn thương, sai lầm, Tony trong lòng đều giận điên lên. Nói cùng hắn mới là người xấu giống như, rõ ràng hắn mới là người bị hại. Tony nói xong cũng một cước đạp tới. Captain America còn muốn ngăn cản, lại chỉ tới kịp giữ chặt Bucky cánh tay. Hai người lập tức trở thành lăn đất hồ lô. Ho khan nôn ra máu cũng lại thêm một cái. Khụ khụ khụ, Steve, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi đây, mẹ nó này đối với chó nam nam. Đều mẹ nó dạng này vẫn không quên tát thức ăn cho chó. Đuổi tới bay ở giữa không trung Tony, thiếu điều trên cánh tay mini phi đạn bệ bắn liền trống lên tới. Tony cũng coi như đã nhìn ra. Cái này hai khốn kiếp vương bát đản xem như đùa nghịch bên trên vô lại. Đùa nghịch lưu manh, ý kia Tony ngươi muốn thật dưới đi ngoan thủ. Chúng ta liền mẹ nó nhận. Đi, các người mẹ nó liền nhận đi. Bành, hai phát lòng bàn tay pháo. Hai người lần nữa lăn đất dưa hấu. Đội trưởng, lần này cũng là chạy tới Sam quát to một tiếng. Captain America cùng Bucky. Rốt cục vẫn là không kiên trì nổi. Ngất đi, Tony, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vậy cũng tính ta một người. Sambi phẫn hô to, người cái lốp xe dự phòng. Liếm chó, không được hao, lại tích cực cái kia khốn kiếp cũng nhìn không thấy. Lại cố gắng cái kia khốn kiếp cũng sẽ không nhận đồng. Phi. Tony thật sự là tức giận đến cái trán mạch máu đều nhanh băng liệt. Nhưng mà cực hạn phẫn nộ ở trong. Đột nhiên liền một trận không thể ngăn cản mỏi mệt xông lên đầu. Chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi vô cùng. Cảm giác hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Chúng ta xong. Tony bay đến ngạnh cứng cổ Sam trước mặt rơi xuống đất. Mở ra sắt thép chiến y mặt nạ. Nhưng cũng là một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng. Sam cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không phải tức giận muốn ăn thịt người là được. Hai người bọn họ, ta cũng không tiếp tục muốn gặp được. Lan, cút ngay, người cũng thế. Muốn cùng hai người bọn họ. Liền lan ra Avenger, Sam cũng không có tranh luận. Không đề cập tới hắn dám ra mồm chỗ này cũng không phải nhà các ngươi mở. Đối diện cái này hào vô nhân tính ra hỏa liền dám đem nơi này trực tiếp mua lại. Cũng biết vậy liền coi là cho nấc thang. Mặc dù bậc thang này cũng không tốt dưới là được. nhưng cũng không có gì lưỡng lự. Lúc này, cho Seren gọi điện thoại, Captain America cùng Bucky đều ngất đi. Tiểu tứ trăm cân trọng lượng, hắn bay lên đều mang không đi à. Tony cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Seren lái xe tới. Cùng Sam cùng một chỗ cho Captain America cùng Bucky khiêng đi. Lái xe rời khỏi, thẳng đến biến thành một cái chấm đen nhỏ. Cũng vẫn là lạnh lùng nhìn xem. Không biết là không cam lòng. Không cam lòng, vẫn là không bỏ. New York, Long Island, Aaron chính ôm quen xong tu củi khô lửa bốc trưởng đâu. Liền kém chút bị một cái điện báo quấy dày hào hứng. Mang theo Wendy Ego Tinh tiếp tục, bên này phân ra một cái hồn thể. Tiếp điện thoại, cũng là Natasha tỷ đánh tới. Tìm Aaron nơi yên tĩnh một lần. Cái này trời tối người yên. Cô nam quả nữ, Aaron lại không nửa điểm ý nghĩ. Avenger liên tiếp 2-3 xảy ra chuyện. Cái này chuẩn là có chính sự thương lượng. Ngoặc kép, cho nên Captain America cùng Bucky Ban. Mang theo Sam cùng Seren, cứ như vậy biến mất, đều là bất đắc dĩ ha. Vấn đề này vẫn thật là nói không rõ ràng đến cùng ai đúng ai sai. Cũng may là chân tướng rõ ràng, cũng có cái có thể tiếp nhận kết quả. Cũng không phải biến mất, mà là chuyển sang hoạt động bí mật, muốn tra ra đến cùng là ai tiết lộ đoạn video kia. Cho nên ngươi muốn đi giúp bọn hắn. Không có Avenger cùng S.H.I.E.L.D ủng hộ. Ta có chút không yên lòng bọn hắn. Natasha tỷ kỳ thật cũng là giảng nghĩa khí a. Cũng tốt, có gì cần, liền trực tiếp nói với ta. Aaron nói xong lấy ra một trương thẻ ngân hàng đến. Đưa cho Natasha tỷ, cái này ngươi cầm, khẩn cấp dùng, mật mã là Avenger. Cảm ơn. Natasha tỷ cũng không có khách khí với Aaron. Hai người từ soát Obadiah lúc ấy bắt đầu, liền nhiều lần tổ đội hợp tác, tự có phân tình tại, mặc dù không phải đồng bạn, nhưng vẫn là bằng hữu. Chiếu cố tốt Captain America bọn hắn, người cũng biết, Bucky, Seren, Sam, cái nào cơ bản đều là Captain America nói cái gì liền nghe cái gì. Ta biết. Nói đến, người có lẽ cần phải đi xem một chút Wanda. Pietro đi theo Crystal đi. Nói là muốn đi nàng bên kia thường ở. Trước đó Tony cùng Vision lại. Giới hạn quá hành động của nàng phạm vi. Wanda gần nhất cảm xúc rất hạ. Được rồi, ta hiểu rồi. Đi, Natasha tỷ từ trước đến nay thống khoái. Nhưng so sánh Tony, Captain America, Bucky cái kia 3 giây dưa cùng nhau thống khoái nhiều. Chờ một chút, Aaron kéo lại Natasha tỷ hai tay. Aaron, Natasha tỷ đôi mắt đẹp yên nhiên, nhưng lại không biết Aaron có ý tứ gì. Lại đột nhiên nhìn thấy Aaron hai tay nổi lên hào quang nhỏ yếu. Trong đêm tối lại như thế tươi sáng. Trong chốc lát, Natasha tỷ liền cảm giác một cỗ nóng hổi nước lũ. Thuận hai tay, dọc theo hai tay, đánh thẳng vào thân thể, trong nháy mắt tựa như cùng đặt mình vào giữa trưa trong sa mạc. Toàn thân nóng hổi, mồ hôi đầm đìa, từng đợt mãnh liệt tê dại axit ngứa xông thẳng đại não. Để Natasha tỷ gắt gao cắn chặt răng đóng, kéo căng ở toàn thân, không cho cái kia đánh thực chất bên trong sinh ra rên rỉ xúc động đạt được. Không biết bao lâu trôi qua, Natasha vì cảm thấy đầu óc trống rỗng, một chút đều không muốn suy nghĩ, chỉ muốn cứ như vậy lười biếng ngủ thật say. Thân thể lại cũng không mỏi mệt, mà là tích lũy áp lực, cùng vô số lần chiến đấu tích lũy ám thương. Tất cả đều bài không đằng sau nhẹ nhõm thoải mái. Ngươi, ngươi cái tên này, cũng không nói một tiếng lại đột nhiên tập kích. Cảm thụ một chút, có gì không ổn sao? Không có, cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Gợn sóng khí công sinh mệnh năng lượng, đem Natasha tỷ thân thể điều trị đến trạng thái tốt nhất. Còn có trình độ nhất định tăng cường. Natasha tỷ cũng nhờ vào đó xông phá nhân loại thể năng cực hạn. Natasha tỷ vũ mị cười một tiếng, rất cảm kích Aaron phần này sắp chia tay lễ vật, nhưng cũng có chút tức giận chính mình kém chút thất thố. Vừa định lật về một thành, lại nhún nhún cái mũi, nghe được một cỗ mãnh liệt hương vị, tắm rửa thay quần áo khác lại đi thôi. Natasha tùy cùng loại với quen ban đầu bị quán thâu gợn sóng khí công tình huống. Huống hồ vị này vẫn là không thể nói thẳng, không phải vậy sẽ bị đánh chết niên kỳ. Cái kia trong cơ thể tạp chất thì càng nhiều. Tốt, cùng một chỗ à, tha cho ta đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.